Hệ thống thiên tài vô song, chương 17, Master Y chó điên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhóm TTTV nguồn, Trainee chỉ còn lại một ô máu mà lại có thể giết ngược Master Y mang theo bắp đỏ. Ta ngất à, đây không phải là thật chứ? Chu Tiểu Phi cùng Đinh Khải nhất thời trợn mắt ngoác mồm nhìn Tiếu Lạc, rõ ràng Master Y chỉ cần dùng thêm một quy là có thể ung dung giết Chin Demer rồi, kết quả lại để Chin Demer giết ngược lại, đây thật là con mẹ nó nói ra ai có thể tin. Sở Nguyệt cùng Bạch Lăng đồng dạng kinh ngạc thất sắc, vừa các nàng đem hình ảnh cắt đến ra đi, kết quả thấy được một hồi đặc sắc giết ngược lại, quả nhiên là ngoài ý muốn. Dựa vào phạm vi của tuyệt kỹ Alpha, lợi dụng tốc độ đánh thấp để Master Yi không thể phát động tuyệt kỹ Alpha, trái lại pha xử lý tình huống của Chin Demer khi nhận hai lần tuyệt kỹ Alpha của Master Yi chính xác tới từng chi tiết nhỏ, đặc biệt vào lúc cuối cùng, ngay lúc Master Yi sử dụng tốc biến để bỏ chạy thì ngay lập tức sử dụng tốc biến để đuổi theo một cách bình tĩnh và quyết đoán, năng lực phản ứng quả thực nghịch thiên. Bạch Lăng bình luận, Sở Nguyệt chớp chớp đôi mắt xinh đẹp phục hồi tinh thần lại từ trong kinh ngạc nhìn lên các bình luận về Tiểu Lạc trên livestream của mình, trong lòng nàng cảm thấy khó chịu, cảm giác Tiếu Lạc đến nàng thành trò hề mà. Tuy rằng phải công nhận kỹ năng của Tiếu Lạc rất tốt nhưng ngoài miệng thì dừng dung nói. Hắn là mèo mù gặp cá rán thôi, Master Yi rõ ràng là thằng ngu, không biết lập tức dùng tốc biến, sau đó dùng tuyệt kỹ Alpha, nên hắn mới có cơ hội giết ngược. Nàng nói như đúng rồi. Được rồi, không cần phải để ý bọn họ, đã đến thời điểm đường dưới của chúng ta bạo phát rồi. Một bên khác, Chu Tiểu Phi gửi tin nhắn châm biếm cho Master Yi. Có nhớ trước đây ta nói cái gì không, chờ bị trừng phạt đi, một đám học sinh tiểu học. Master Yi thẹn quá hóa giận, trực tiếp gọi Tiếu Lạc. Man tử, nếu không đuổi đánh ngươi vãi cứt ta sẽ làm tôn tử của ngươi. Tiếu Lạc trực tiếp bỏ qua. Chin Demer mua giày tốc độ đánh rồi thêm một cái găng tay, trên người có bắp đỏ, hơn nữa trang bị cùng với áp chế về đẳng cấp Na phía đối phương chỉ có thể đứng ở xa mà giết quái, hơn nữa Na xác thực cũng biết chơi, nên đã nhanh chóng về nhà mua một áo giáp sau đó quay lại đường. Tướng Na không chỉ là tướng cận chiến mà có là tướng đánh xa, còn một phái nội tại. Đột biến gen, một khi tích đủ nộ khí, hình thể sẽ biến lớn, kháng phép cùng với đam đều sẽ được cường hóa lên rất cao, không chỉ như vậy, e, nhún nhảy. Là skill di chuyển vị trí, có thể ung dung kéo dài khoảng cách với đối thủ, sau đó thả diều đối thủ. Giống kiểu vừa đánh vừa chạy, Tiếu Lạc không vội, một mực khống chế giết quái, linh hoạt đổi vị trí, để Chin Demer đều có thể né tránh quy của Na, ý đồ dùng Na đánh xa để tiêu hao máu của Chin Demer hoàn toàn phá sản. Lúc này, đường dưới Sở Nguyệt cùng Bạch Lăng phát huy tuyết trong nháy mắt nhận được một song sát. Không hổ là sở hoa khôi của trường, áp lực của phe đối thủ lần này lại càng lớn hơn, ha ha. Chu Tiểu Phi nở nụ cười. Có sở em, chúng ta đương nhiên không thua được, lại nói, Lạc ca cũng là siêu cấp lợi hại, ngươi xem đối phương đại sư Na, hoàn toàn bị Lạc ca đè đánh. Đinh Khải quay đầu nói với Tiếu Lạc. Lạc ca, một đợt lính đang kéo tới kìa, ngươi nhanh thăng cấp 6, ta tới giúp ngươi băng trụ giết hắn trong đợt lính này, giúp ngươi nắm giữ ưu thế này. Không cần, ngươi băng đường khác đi. Tiếu Lạc mỉm cười nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy cũng tốt, ngươi cẩn thận một chút với Master Yi, hắn rất có thể sẽ đến ganh ngươi nữa đó. Đinh Khải cắm cái mắt ở bụi cỏ khô tam giác, sau đó liền chạy qua đường giữa, là thời điểm bắt Kataria đường giữa của đối phương rồi. Ăn một đợt lính Chin Demer của Tiếu Lạc mổ khóa skill R, sau khi sử dụng sẽ miễn dịch tử vong trong vòng 5 giây, hơn nữa trong nháy mắt thu được 50 điểm nộ, tỷ lệ bạo kích tăng gấp bội. Na phía đối thủ trong lòng cũng tự biết đợi lính này mà kéo tới, thì có đứng phòng thủ ở tháp dưới đánh nhau hắn cũng chiếm được nửa điểm chỗ tốt, nhất định phải tiêu diệt hết đợt lính này mới có thể liều mạng cùng Chin Demer. Nhưng Tiếu Lạc làm sao để cho hắn thoải mái được, không chút do dự khống chế Chin Demer lao tới, giơ lên đại đao hướng Na chém một đao. Một đao này lại là tấn công bạo kích làm mất một nửa ống máu của Na, Na sợ đến nỗi dùng E ngay lập tức. Tiếu Lạc liến dùng V kép để giảm tốc độ của Na, sau đó lại dùng E đuổi tới tiếp tục chém một đao nhưng lại không được may mắn cho lắm, không có xuất hiện tấn công bạo kích. Na thấy Chin Demer muốn liều mạng nên cũng quay lại liều chết tiến hành phản kích với Chin Demer. Tiếu Lạc muốn chính là cái này, Na tạo ra thương tổn với hắn, lập tức hấp dẫn cừu hận của mười mấy quân lính, tất cả quân lính ở trong tháp phòng ngự đều công kích Na. Chin Demer của Tiếu Lạc thì lại thong dong rời ra khỏi phạm vi công kích của tháp phòng ngự, bị tháp phòng ngự công kích mất khoảng 200 điểm HP, nên không cần lo lắng AH. Nguy rồi, mắt thấy HP của mình dưới công kích của quân lính giảm xuống một cách nhanh chóng, Na hoảng sợ lập tức sử dụng tốc biến, nhưng vẫn không có tác dụng. Sau khi mười mấy quang điểm công kích của quân lính rơi vào trên người hắn, lượng máu còn lại liền bị mất hết, màn hình máy tính của hắn đã biến thành màu xám trắng, tức là hắn đã bị giết. Tiếu Lạc không chút hoang mang, chạy ra ngoài phạm vi công kích của tháp tiếp tục giết quái. Lúc này Master Yi đã đạt cấp 5 xuất hiện từ trong bụi cỏ tiến hành trừng phạt đối với hắn, tạo thành thương tổn cho hắn, sau đó liền xông lên đòi solo với Chin DM. Cái tên này điên rồi. Tiếu Lạc nở nụ cười, Chin DM có R, hơn nữa còn trong trạng thái nộ coi như có hết máu, cũng không sợ phải đối đầu với Master Yi cấp 5, ngay lập tức Master Yi. A, hét thảm một tiếng, lại là một tướng bị giết, thông báo của hệ thống vang lên. Xong giết, double kill, hàng chữ bắt mắt này xuất hiện tại trên màn ảnh máy tính. Thời khắc này, trong livestream của Sở Nguyệt nháy mắt sôi trào lên. Châu bò A, ta muốn bái Chin DM này làm sư phụ. 10 phút lại giết 96 con quái, còn nhiều hơn Nguyệt công chúa mười mấy con, cái này tuyệt đối là cao thủ A. Chin DM, ho khan một cái. Cơ bản là thao tác tất cả ngồi xuống, đừng kích động. Trong lúc nhất thời, livestream toàn bộ đều bình luận về Chin DM của Tiếu Lạc. Mà trong đám chuyên ngành Anh ngữ, toàn bộ chúng nữ trở lên sôi sục. Lạc thần, hai chữ này liên tiếp xuất hiện trên làn sóng tán gẫu, An Lạc Lạc trực tiếp gọi. Lạc thần, ta muốn đem quăng bạn trai của ta đi, để ngươi tới làm bạn trai cho ta. Chấm, mọi người nghiễm nhiên đã thay đổi cách xưng hô của Tiếu Lạc thành. Lạc thần, lộ ra tâm ý vô cùng sùng bái. Lạc ca, nguyên lai ngươi đúng là cao thủ A. Chu Tiểu Phi khiếp sợ nói, nếu như vừa nãy giết ngược Master Yi là do vận may, vậy song giết lần này cũng đủ để chứng minh thực lực của Tiếu Lạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là phía đối thủ quá yếu thôi. Tiếu Lạc nói, Đinh Khải cười ha ha. Ha ha, Lạc ca thật khiêm tốn. Lúc này, Na phát tin nhắn tới. Chin DM, ngươi không phải là đẳng cấp bạch kim. Một câu đơn giản nói, bao hàm ngữ khí chất vấn cùng không phục. Master Yi mắng lần thứ hai, ngon a hát, giả bộ cái con mẹ ngươi, người nhà ngươi có phải đều chết sạch, giả bộ làm cấp bậc bạch kim, đúng là đồ xê hó mà. Miệng đầy thô tục, ngôn ngữ rất quá khích. Chu Tiểu Phi giận dữ cười, đánh chữ đáp lại, chó điên không được cắn loạn, mẹ ngươi gọi ngươi về nhà ăn cơm. Ăn mẹ ngươi, bức lão tử làm mẹ ngươi mới sinh ra ngươi cái thằng nhãi con cẩu xúc sinh, ngu ngốc, ta giết toàn ra ngươi. Master Yi hoàn toàn phát điên rồi. Cái tên vương, bát, đảm này, bản tính của Chu Tiểu Phi cũng không có phải là tốt, lúc này nổi trận lôi đình đứng lên vỗ mạnh một cái lên mặt bàn, quá rồi nha, nếu như hiện tại đối phương đứng hắn trước mặt, hắn xin thề nhất định chém chết đối phương. Lão Chu bình tĩnh, cấm hắn chát là xong rồi, ta là người văn minh, chớ cùng loại học sinh tiểu học không tố chất này tính toán. Đinh Khải an ủi, Tiếu Lạc cũng vỗ vỗ Chu Tiểu Phi vai, chơi game mà thôi, xác thực không cần động khí, nếu thật muốn trả thù ngay trong game, không cần thiết ở trên thực tế mà phát khí như vậy, căn bản không đáng giá, chỉ làm cho mình càng cảm thấy không thoải mái thôi. Cách chương.